Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 666, đã từng chân tướng. Vương Thông Thiên đối với mình sai lầm thú nhận bộc trực. Vương Bình, Vương Quyền không dám tin tưởng. Không nói trước hôm nay mới nhìn thấy Vương Thông Thiên Vương Bình. Chính là từ nhỏ bị Vương Thông Thiên nuôi lớn. Biết rõ Vương Thông Thiên tính chất Vương Quyền đều là không thể tin. Hắn tưởng tượng không đến Vương Thông Thiên giết chết con dâu hình ảnh. Đơn giản không thể tưởng tượng. Ai? Nhân Vương thở dài, nhìn xem Vương Thông Thiên. Trong con mắt của nàng có hận, cũng có lòng đau. Tuy nói cùng Vương Thông Thiên cãi nhau, nhưng Nhân Vương thật liền cùng Vương Thông Thiên thủy hỏa bất dung sao? Đáp án là phủ định. Nếu quả thật như nước với lửa, để cho người ta Vương sẽ không gả cho Vương Thông Thiên, cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ là cùng Vương Thông Thiên ngôn ngữ cãi nhau, mà là ra tay đánh nhau. Dù sao Vương Thông Thiên thế nhưng là thân thủ giết con dâu, một cái thân nhân tươi sống sinh mệnh. Cho đến ngày nay, cả hai lẫn nhau có tình cảm, chỉ là bởi vì sự kiện kia có ngăn cách. Vương Thông Thiên ôm đầu, thần sắc thống khổ, thấy đám người không đành lòng tại tâm, chính là thần trong mắt cũng có không đành lòng. Tại làm sao hận Vương Thông Thiên, Tuyền Thần cũng là Vương Thông Thiên nhi tử, điểm này không cải biến được, mà Tuyền Thần cũng minh bạch Vương Thông Thiên đối với mình tình thương của cha. Cũng hắn không quên được, tận mắt thấy vợ mình bị cha mình giết, chết không toàn thây. Nhân Vương, Tuyền Thần đối với Vương Thông Thiên tình cảm, Vương Bình chính là nhìn ra điểm ấy, nếu không cũng sẽ không tính toán hóa giải phần này ân oán. Đám người trầm mặc, không có đi lái miệng, không hẹn mà cùng lựa chọn nhường Vương Thông Thiên bình phục cảm xúc. Trên thực tế, đám người minh bạch, Vương Bình nãi nãi chết, thống khổ nhất nhìn như là nghèo thần, nhưng thật ra là Vương Thông Thiên. Tuyền Thần phải thừa nhận tang vợ thống khổ, mà Vương Thông Thiên thì là phải nhẫn thụ thê ly tử tán, cùng vô tận hối hận. Thật lâu, Vương Thông Thiên cảm xúc hòa hoãn, chủ động mở miệng thay thế Nhân Vương. Tuyền Thần giải thích xảy ra sự tình chân tướng. Tàng Tôn a, ngươi nhìn ta hiện tại là thực lực gì? Là truyền thuyết, chất biến hạo nhiên chính khí 90% đúng không? Vương gật đầu, thân là đỉnh cao nhất. Hắn một chút nhìn ra Vương Thông Thiên thực lực, đồng thời biết được Vương Thông Thiên chất biến 90% vẫn là gần nhất mới tăng lên. Nói cách khác, hắn trước đó không lâu là chất biến 80%. Gần đây thực lực tăng lên. Vương Thông Thiên mắt nhìn Vương Bình. Ta thực lực này, tại thế hệ trước xem ra rất mạnh, nhưng trên thực tế không gọi được tối cường. Dù sao lão yêu bà đã đỉnh cao nhất, nàng cùng ta là cùng một thời đại người. Từ hiện tại thực lực xem ra, nàng càng thêm hẳn là được xưng là thời đại kia kiệt xuất nhất nhân tài là hắn. Vương Bình không thể phủ nhận, bởi vì đây chính là hắn bối rối chỗ. Tàng gia gia, từng nãi nãi là chính là cùng một lúc năm người nổi bật, cùng là Nhân Vương dự khuyết người, bất quá cả hai cũng không phải là thực lực tương đương. Thời đại kia thế nhân công nhận Tằng Gia Gia cường đại nhất. Thế nhưng là, rõ ràng Tằng Gia Gia hiện tại mới truyền thuyết, mà lại mới vừa tăng lên tới 90%, mà từng nãi nãi đã đỉnh cao nhất. Cái này khiến hắn rất cổ quái, thấy thế nào đều là từng nãi nãi mạnh hơn Tằng Gia Gia. Đó là bởi vì hắn kỳ thật sớm tại ta trở thành đỉnh cao nhất trước, hắn liền tăng lên tới tuyệt, chỉ là thất bại, đưa đến cảnh giới rơi xuống. Nhân Vương ung dung mở miệng, nói ra chân tướng, nói, Nhân Vương thần sắc phụ trách, nhìn về phía Vương Thông Thiên, kia một trận thất bại, cũng là lão già ủ thành sai lầm lớn nguyên nhân. Vương Bình, Vương thân thể đột nhiên chấn động, ẩn ẩn phát giác chân tướng, có suy đoán. Vương Thông Thiên không có phản bác Nhân Vương, gian nan điểm thưởng, quay đầu thống khổ ký ức. Tại con dâu sinh Hạ Vương quyền trước đây không lâu, kia thời điểm ta đã đạt tới truyền thuyết chất biến 90%. Chỉ kém một bước liền có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Nguyên bản dựa theo như thường tình huống, ta chỉ cần tiêu phí 5 năm, liền có thể chuẩn bị sẵn sàng xung kích đỉnh cao nhất. Cũng ta sốt ruột, ta muốn trở thành đương thời trẻ tuổi nhất đỉnh cao nhất. Ta muốn đánh vỡ ghi chép. Lúc này đợi, Vương Thông Thiên lộ ra xóa tự diễu, uể oải mà hối hận, có thật sâu suy sụp tinh thần. Kỳ thật, tiêu phí thời gian 5 năm xung kích đỉnh cao nhất, ta cũng chính là trẻ tuổi nhất đỉnh cao nhất. Cũng ta mơ mộng hão huyền, ta quá tự đại, muốn viễn siêu tiền nhân, trở thành sáng lập người đời sau không cách nào đánh vỡ ghi chép. So hiện nay trẻ tuổi nhất đỉnh cao nhất hơn tuổi trẻ đánh vỡ đỉnh cao nhất. Đối mặt Vương Thông Thiên, Vương Bình không có chế giễu. Liên quan tới Vương Thông Thiên sự tích, hắn từng nghe Trịnh gia lão tổ tông đề cập, Vương Thông Thiên được vinh dự thời đại kia người mạnh nhất kiệt. Cả người tu vi thông thiên, thiên phú dị bẩm, liền đương thời Nhân Vương đều muốn tán thưởng, xưng lên là hoa hạ 5.000 năm không ra kỳ tài. Cùng nhau đi tới, Vương Thông Thiên con đường che kín huy hoàng. Nở rộ thời đại kia thậm chí đuổi quỷ giới trên dưới 5.000 năm huy hoàng nhất quang mang. Lóa mắt vô cùng, nói hắn là đuổi quỷ giới lộng lẫy nhất sáng tỏ chi tinh. Không bằng nói hắn là đuổi quỷ giới rực rỡ nhất nắng gắt. Hừng hực vô cùng, ta tự tin, quá mức bành trướng, tự cho là có thể làm được sớm 5 năm xung kích đỉnh cao nhất. Kia một ngày, đúng lúc là Vương Quyền mau ra sinh thời gian, ta muốn cho ta tương lai cháu trai Vương Quyền dâng lên một phần lễ. Đó chính là hắn ra ra là thế gian tối cường. Dứt lời, Vương Thông Thiên thân thể đang run, liên đới lấy lời nói cũng đang run. Ta thất bại, xung kích đỉnh cao nhất, ta ngắn ngủi đi vào đỉnh cao nhất, lực lượng cường đại đánh thẳng vào thân thể của ta. Vô số tâm tình tiêu cực giống như là gió bão đồng dạng vọt tới. Ta cực lực đi đối kháng, muốn áp chế xuống mãnh liệt tới tâm tình tiêu cực. Kết quả ta thất bại, thành tựu đỉnh cao nhất vui sướng, sớm đã để cho ta tâm cảnh có sơ hở. Tâm tình tiêu cực tựa như lợi dụng sơ hở, tìm tới ta sơ hở, phá vỡ tâm cảnh của ta. Ta nhập ma, bất chi bất giác. Vương Thông Thiên hốc mắt đã sớm bị nước mắt ướt nhẹp. Thời khắc này hắn giống như là cái bất lực mẹ hóa con côi lão nhân. Bất lực, làm cho người ta đáng thương. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế tự mình thống khổ cùng hối hận. Toàn bộ thanh âm trở nên phát run. Nhìn về phía Vương Bình, ngươi cái biết đến đi. Tuyệt cao tân mật, tấm lòng kia ma thăm dò. Đối với đỉnh cao nhất tới nói, kia là tai nạn, kia là ách nạn, nhưng là tuyệt cường đại nhất, đều là cường đại hạng người. Nào có như vậy mà đơn giản bị đánh tan, mà ta chính là cái kia bị tùy tiện đánh tan phế vật. Hắn đứng người lên, thân thể lung la lung lay, giờ khắc này Vương Thông Thiên có vẻ bất lực, tràn ngập tự trách tự diễu. Ta thành tựu trẻ tuổi nhất đỉnh cao nhất. Cũng ta cũng đã trở thành đỉnh cao nhất sỉ nhục, tiến vào đỉnh cao nhất liền bị tâm am tả hữu, nhập ma, không có cái đỉnh cao nhất giống ta dạng này phế vật. Vừa tiến vào tuyệt liền bị tâm ma tả hữu đến nhập ma. Đến hiện tại, Vương Thông Thiên cho dù không nói, Vương Bình cùng Vương Quyền cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Biết được chân tướng, ta tiến vào đỉnh cao nhất. Nhập ma, cháu dâu, mà bọn hắn muốn ngăn cản ta. Nhưng này thời điểm ta đã nhập ma, ta trong mắt chỉ có giết chóc, chỉ muốn quét ngang hết thảy trở ngại. Ta thân thủ đem đến đây ngăn cản ta cháu dâu giết. Ngôn ngữ đến tận đây, Tằng Gia Gia khóc, vị kia quát tháo đuổi quỷ giới, cho người bá đạo cường đại Vương Thông Thiên khóc, khóc đến lệ rơi đầy mặt, tràn ngập hối hận, nàng còn mang vương quyền a, ta liền như vậy đem nàng giết. Ta, a, Vương Thông Thiên hai tay nắm lấy ra đầu, thống khổ giống to, nước mắt thấm ướt gương mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?